Vu Thần Kỳ, chương 1878, bàn ngu, góc truyện audio.com, một cánh tay đó đen xì, dài khoảng hơn ngàn vạn dặm xuyên thấu qua truyền tống đại trận vượt giới, vô cùng đột ngột xông vào bàn cổ thế giới. Toàn bộ bàn cổ thế giới đều kịch liệt chấn động một lần, phàm là sinh linh sinh trưởng ở bàn cổ thế giới chỉ cảm thấy trong lòng chấn động, trước mắt đột nhiên có hình ảnh chập chờn xuất hiện, bọn họ đồng thời thấy được cánh tay lớn vô cùng kia. Trên cánh tay đen như mực lại trong suốt như ngọc, đường nét mảnh khảnh ngay cả một sợi lông cũng không có, toàn thân trơn bóng nhẵn nhụi như dương chi bảo ngọc thượng phẩm nhất, càng mơ hồ lộ ra các tia hào quang kỳ dị. Xuyên thấu qua da thịt màu đen bán trong suốt có thể nhìn thấy vô số đạo văn, đạo phù ngưng tụ thành hoa văn như đám mây, cấp tốc dâng trào xoay tròn ở trong cánh tay này. Cánh tay khổng lồ tỷ lệ cực kỳ thon dài này cho người ta cảm giác không dữ tợn, ngược lại lộ ra các tia mỹ cảm kỳ dị, quỷ quyệt cực độ. Trong nháy mắt tiếp theo, truyền tống đại trận vượt giới trên không lương trừ liền giống như phát điên bắt đầu xoay tròn, từng làn mây màu đen từ trong truyền tống trận khổng lồ dâng trào ra, làn mây màu đen mang theo tiếng xé rách không gian chói tai hướng về bốn phương tám hướng cấp tốc hất ra, truyền tống đại trận cấp tốc mở rộng, không ngừng mở rộng, trong mấy nhịp thở ngắn ngủn đã bành trướng gấp trăm lần. Một cái hố đen đường kính ước vạn dặm xuất hiện ở trên không lương trừ. Trong thành lương trừ, vô số quý tộc, ngu tộc, già tộc, tu tộc thất kinh chạy loạn, khóc lóc không rõ nguyên do. Bọn họ là con dân ngu triều, tuyệt đại bộ phận số người trong bọn họ sinh ra ở bàn cổ thế giới, trưởng thành ở bàn cổ thế giới, tuyệt đại bộ phận trong kết cấu tri thức của bọn họ đều có liên quan với bàn cổ thế giới. Bọn họ không biết cánh tay màu đen này lai lịch thế nào, nhưng từ sâu trong huyết mạch bọn họ, một sự tuyệt vọng cùng sợ hãi cực độ âm hàn như núi lửa bộc phát ra. Cánh tay này đối với các con dân ngu triều mà nói, giống như chim ưng với gà con, rắn độc với ếch nhái, mãnh hổ với dê núi, cá mập với cá tôm. Đây là thiên địch, không, đây là thứ so với thiên địch càng thêm đáng sợ, càng thêm chí mạng. Càng là quý tộc dị tộc huyết mạch thuần khiết, bọn họ càng từ trong cánh tay này cảm nhận được cực độ đại khủng bố. Từ sau khi 12 chấp chính gia tộc ngu triều dựa vào tài nguyên bàn cổ thế giới làm giàu, bọn họ ở bản thổ bàn ngu thế giới thông gia với một số đại quý tộc địa vị tôn quý, vì thế trong quý tộc lớn nhỏ của ngu triều lẫn vào không ít huyết mạch quý tộc cao cấp. Các con dân ngu triều xuất thân ti tiện, huyết mạch thấp kém còn có thể khóc trời kêu đất chạy loạn chung quanh, càng là đám con em quý tộc huyết mạch tôn quý, bọn họ càng mất hồn mất vía, toàn thân băng lạnh cứng ngắc hoặc đứng ở tại chỗ ngẩn người, hoặc dứt khoát sợ tới mức mềm nhũn trên mặt đất khóc lóc liên tục. Trên không trung, lỗ đen khổng lồ đang không ngừng mở rộng, cương phong khủng bố từ trong lỗ đen thổi quét ra, từng làn cương phong màu đen từ trên cao lao xuống, toàn bộ ngọn núi, đồi gò ngoài thành lương trừ nháy mắt bị san phẳng. Phòng thành kết giới của lương trừ thành mở ra, một màn ánh sáng dày nặng bao phủ toàn bộ thành chi. Trong nháy mắt tiếp theo, một đạo cương phong màu đen từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh lên trên tấm màn ánh sáng thật dày. Theo tiếng sụp đổ chói tai, tấm màn ánh sáng vỡ nát vô số. Góc truyện audio.com, ngu tộc thần tháp trong thành lương trừ ầm ầm phát nổ, các kiến trúc huy hoàng tới gần thần tháp bị nổ tanh bành, vô số con dân ngu triều bị nổ hoặc chết hoặc bị thương. Thùng, một tiếng, lại một cánh tay màu đen dài đến ngàn vạn dặm, nhưng tỷ lệ so với hình người bình thường lại nhỏ hơn rất nhiều, từ trong lỗ đen hung hăng đánh xuống, bàn tay vỗ thật mạnh vào trên mặt đất. Hai cánh tay màu đen như hai cây cột màu đen nhỏ bé đứng sừng sững ở ngoài thành lương trừ, qua một hồi lâu, hai cánh tay chợt hướng hai bên tách ra, chỉ nghe rắc một tiếng vang khổng lồ trên không lương trừ thành, tấm màng thế giới của bàn cổ thế giới bị hung mãnh xé rách một vết rách khổng lồ vắt ngang qua bầu trời. Một con mắt khổng lồ đen xì, viền hơi tỏa ra huyết quang từ ngoài vết rách màu đen kia nhìn vào, giống như một đứa trẻ nghịch ngợm xuyên thấu qua miệng một cái chai thật sâu, dò ngó con sâu trong cái chai, con mắt to lớn, cô lỗ lỗ, xoay vài vòng, một tiếng, bù, vang lên, một cái đầu bóng loáng, trơn bóng, một sợi lông tóc cũng không có từ trong vết rách chui vào. Thế giới bổn nguyên lực của bàn cổ thế giới cực kỳ cường đại, tấm màng thế giới vô cùng kiên cố, không gian toàn bộ thế giới kết cấu cực kỳ củng cố. Toàn bộ thế giới giống như dương bảo hiểm dùng thép hợp kim thật dày rèn, không thể phá vỡ, không có một tia khe hở. Hơn nữa trong cái dương bảo hiểm này càng dày đặc cạm bẫy đại đạo đủ loại màu sắc hình dạng, nếu có người ngoài xâm nhập 3.000 đại đạo tính cả vô số bảng môn tà đạo đồng loạt nghiền áp, mặc cho ngươi có bản lĩnh thông thiên triệt địa, một khi xâm nhập bàn cổ thế giới cũng chỉ có thể phát huy ra không đến 1/10 uy năng. Nhưng Vu đạo nhân vặn vẹo đại đạo bổn nguyên của bàn cổ thế giới, chẳng khác nào đem cửa cái dương bảo hiểm này triệt để mở ra, bất luận kẻ nào cũng có thể tùy ý tiến vào. Hơn nữa hắn còn đóng lại toàn bộ cạm bẫy đại đạo, vô luận xông tới là một con tôm nhỏ hay một con mãnh long quá giang, đều có thể không bị ước thúc phát huy ra 100% lực lượng. cái đầu khổng lồ, đen xì đó cứ như vậy không có chút trở ngại chui vào bàn cổ thế giới. Hắn hơi ngẩng đầu lên, chậm rãi hướng bốn phía nhìn một cái. Trái tim toàn bộ sinh linh dân bản xứ bàn cổ thế giới kịch liệt co rút đau đớn, vô luận bọn họ ở phương nào, bọn họ đồng thời thấy được toàn cảnh cái đầu này. Đường nét nhu hòa, hình dáng gương mặt tinh tế mà đẹp đẽ, giống như cánh tay hắn trơn bóng trong vắt không có chút lông cơ thể nào, trên gương mặt tinh xảo có một đường nứt ngang tinh tế, đó hẳn là miệng hắn. Hai bên có hai đường cong nhu hòa, đó hẳn là tai hắn. Trừ miệng cùng tai mang tính tượng trưng, chính diện cái đầu này bị một con mắt dựng thẳng cực lớn chiếm cứ. Từ mi tâm đến vị trí mũi người bình thường, một con mắt dựng thẳng tỏa ra hàn quang phát sáng, bốn phía con người đen nhánh mơ hồ bọc một tầng huyết quang, trong mắt vô số luồng hào quang màu đen cấp tốc xoay tròn, như một vòng xoáy màu đen, mỗi thời mỗi khắc đều có lượng thiên địa nguyên khí khổng lồ không ngừng bị cắn nuốt vào. Thế giới thật tốt, trên gương mặt của cái đầu khổng lồ, vết nứt tinh tế kia hơi mở ra, một thanh âm trầm thấp khàn khàn, tràn ngập ma lực quỷ tà vang vọng toàn bộ bàn cổ thế giới. Cường đại, dư thừa thế giới bổn nguyên, tràn ngập sinh cơ sức sống, tràn ngập cơ hội tạo hóa như thế giới này nên thuộc về. Gocchuyenaudio.com, bàn ngu ta, mượn dùng bổn nguyên lực của thế giới này, thương thế của ta sẽ có thể khỏi cực nhanh. Có lẽ ta còn có thể mượn dùng nó siêu thoát cảnh giới trước mặt. Các người đám phế vật ti tiện mà không có ý nghĩa tồn tại này, các ngươi phản bội tín ngưỡng nguyên thủy nhất của các ngươi ruồng bỏ bàn ngu ta, các ngươi thế mà lại đi cúng bái tam nhật cửu nguyệt 12 tội nhân phản bội kia. Cho nên, các ngươi đều đáng chết, các ngươi sinh ra vốn đã là một sai lầm, hiện tại đã tới lúc bù lại sai lầm này. Các ngươi, tất cả từ thịt của các ngươi, đến linh của các ngươi, đều là của ta, các ngươi bắt nguồn từ thân thể của ta, các ngươi cuối cùng sẽ trở thành một bộ phận thân thể của ta. Hoan hô đi, nhảy nhót đi, sau đó tuyệt vọng đi, khóc lóc đi, bàn ngu ta đã thức tỉnh, như vậy vạn vật sẽ hủy diệt. Rắc rắc vài tiếng vang lớn truyền đến, đôi tay bàn ngu dùng sức, đầu của hắn dãy xuống phía dưới, hơn phân nửa đoạn thân thể của hắn đã mạnh mẽ xâm nhập bàn cổ thế giới. Sau đó là hông lưng, hai chân, dần dần toàn thân hắn đều mạnh mẽ chen vào. Cách chương.